Chương 231, Giao Long Tiên Thuật, Chân Long Tiên Thuật. Bất quá lại nói tiếp. Làm nổ không gian chi lực thật đúng là có chút khó. Bằng không. Trực tiếp ở sủ dị kèn bên trên cột lên nổ phù. Hoặc giả nói là đổi qua một loại viên đạn. Ngược lại đối với ta mà nói, cái này phi lôi thần đạo lôi chi thương cũng tốt, phi lôi thần đạo lôi chi pháo cũng tốt, phi lôi thần đạo lôi thường pháo cũng tốt. Dùng để công kích cũng không có lời, bất quá dùng để hấp thu đối phương công kích, sau đó đang tiến hành bắn ngược công kích. Nhưng đối với nắm trong tay số nhiều nhẫn cụ, đồng thời vẫn còn ở mở rộng nhẫn cụ kẻ nần mà nói. Phi lôi thần chi thuật, cộng thêm phi lôi thần đạo lôi, cùng với phi lôi thần đạo lôi thương pháo, đều là không sai không gian nhẫn thuật. Bất quá bây giờ kẻ nần, trạ cờ dạ còn thiếu điểm. Sử dụng bắt đầu phi lôi thần đạo lôi thương pháo, đó chính là thông thường súng lục nhỏ, dù cho viên đạn đặc thù, cũng chính là thông thường tay nhỏ bẻ pháo. Nhưng nếu như cộng thêm một cái âm phong ấn, e rằng là có thể từ nhỏ súng lục, tay nhỏ bẻ pháo, hóa thành súng máy, đại pháo đài. Nếu là sau này ta nghiên cứu ra làm nổ không gian chi lực kỹ xảo, kia phi lôi thần đạo lôi thương pháo, cũng liền thực sự vô cùng cường đại. Hay hoặc là, hơn nữa cái chú ấn ân không sai, thật là khá. Quả nhiên, biện pháp dù sao cũng hơn nhiều vấn đề, miễn là kỹ thuật đạt được nhất định tiêu chuẩn, đại lượng sáng tạo ảnh cấp cường giả cũng không phải là không thể. Thật ra thì vẫn là thực lực bản thân nguyên nhân. Nếu như ta thành tựu thần linh, thuận tay cũng có thể sáng tạo vũ trụ. Muốn chế tạo cường giả còn không dễ dàng đừng nói là ảnh cấp, coi như là lục đạo thì như thế nào liền nghĩ như vậy. Diệp Ca Ổ Ngộ liền cũng là đưa mắt về phía Bạch Linh. Bây giờ Bạch Linh, nhưng là Giao Long. Giao Long dòng máu, thực sự cực kỳ chân quý, cũng rất có giá trị. Tương lai nếu như tiến hóa thành chân long, cái kia Bạch Linh dòng máu chính là càng thêm chân quý. E rằng lợi dụng huyết dịch này, mình cũng có thể nghiên cứu ra cái gì vĩ đại thành quả. Nói thí dụ như bán long nhân, long huyết giả. Hơn nữa, Bạch Linh lớn nhất giá trị, kỳ thực chính là ở chỗ nàng bản thân. Cóc tiên thuật, bạch xà tiên thuật, ốc sen tiên thuật. Cái này ba loại tiên thuật lại nơi nào sánh được Giao Long tiên thuật, thậm chí là hơn một tầng chân long tiên thuật. Chân long tiên thuật. E rằng so với lục đạo tiên thuật còn cường đại hơn a nếu như Bạch Linh thật có thể san nở dê tạo ra. Bây giờ Bạch Linh cũng mới vừa trưởng khống long địa động tiên thuật hàm. Muốn để cho nàng sáng tạo ra Giao Long tiên thuật. Cái này thật đúng là có một đoạn lớn đường muốn đi. Lấy Bạch Linh tự thân điều kiện đến xem. Giao Long tiên thuật tất nhiên muốn liên quan đến không gian chi lực. Cho nên phải để Bạch Linh sáng tạo ra Giao Long tiên thuật bước đầu tiên. Vậy giáo hội Bạch Linh phi lôi thần chi thuật, phi lôi thần đạo lôi, cùng với phi lôi thần đạo lôi thương pháo. Chỉ cần chờ Bạch Linh triệt để mở rộng cũng hoàn thiện Giao Long tiên thuật. Đến khi Bạch Linh tiến hóa thành chân long phía sau, mới có thể thuận lợi gia nhập vào thời gian chi lực, mở rộng cũng hoàn thiện có thể trưởng khống thời không chi lực chân long tiên thuật. Những ý niệm này ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong đầu thật nhanh hiện lên. Sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ chính là trực tiếp ngẩng đầu lên, hướng về phía Bạch Linh mở miệng dò hỏi, Bạch Linh, thế nào? Cảm nhận được ta mới vừa là như thế nào làm được sao nghe Diệp Ca Ổ Ngộ thoại ngữ, Bạch Linh ở trầm ngâm chốc lát phía sau, chính là nghiêm túc mở miệng trả lời, con cảm nhận được không gian thông đạo là như thế nào ngưng tụ. Kèm theo Bạch Linh thoại ngữ hạ xuống, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng là khẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, có thể cảm nhận được đường hầm không gian là như thế nào ngưng tụ cũng đã rất tốt. Kế tiếp, ta liền muốn giáo dục ngươi nên như thế nào lợi dụng đường hầm không gian hấp thu công kích, như thế nào đem không gian chi lực bám vào ở vật thể bên trên, cũng đem vật thể phát xạ ra ngoài, để mà công kích. Người chăm chú nghe là, chủ nhân. Bạch Linh cung kính cúi đầu trả lời. Sau đó, Diệp Ca Ổ Ngộ liền bắt đầu giảng giải đứng lên. Không gian nhận thuật như thế trọng yếu đồ vật. Diệp Ca Ổ Ngộ tự nhiên là chỉ mỗi mình muốn trưởng khống, còn muốn cho Bạch Linh trưởng khống. Còn như cuối cùng, mới có thể đến phiên kẹ nẩn. Lại nói tiếp, bây giờ kẹ nẩn coi như học xong Diệp Ca Ổ Ngộ khai phát ra phi lôi thần đạo lôi thương pháo, cũng không có bao nhiêu uy lực. Diệp Ca Ổ Ngộ vẫn là có ý định. Trước hết để cho Bạch Linh trưởng khống những thứ này không gian nhận thuật. Cũng lấy Long Địa Động tiên thuật, Diệu Mộc Sơn tiên thuật, còn có không gian nhận thuật cũng trụ cột, do đó bắt đầu bắt tay Giao Long tiên thuật mở rộng. Mà ở Bạch Linh mở rộng Giao Long tiên thuật đồng thời, Dịp ca ổ ngộ chính là chuẩn bị tiên tri chú ấn mở rộng. Đến khi tiên tri chú ấn hoàn thiện, đang cùng không gian nhẫn thuật cùng nhau giao cho tẹn ẩn. Thời gian này, an bài phi thường hoàn mỹ. Ở hai ngày sau quang âm bên trong, dịp ca ổ ngộ chính là không nhanh không chậm dạy bạch linh không gian nhẫn thuật. Không thể không nói, dịp ca ổ ngộ không gian thiên phú, chính là cộng hưởng tự bạch linh. Cho nên dịp ca ổ ngộ có thể trưởng khống không gian nhẫn thuật, đồng thời ở không gian nhẫn thuật bên trên thiên phú rất cao. Cái kia bạch linh tự nhiên cũng giống như nhau. Bất quá hai ngày, bạch linh liền nắm trong tay hoàn mỹ bản phi lôi thần chi thuật, bán ngược công kích bản phi lôi thần đạo lôi, cùng với phi lôi thần đạo lôi thương pháo. Đồng thời, ở hai ngày này giáo dục bên trong, dịp ca ổ ngộ lại còn nắm trong tay xác định địa điểm mở ra đường hầm không gian. Nói cách khác, dịp ca ổ ngộ có thể trực tiếp đem vật tốt giả triệu thể, thuấn gian di động đến trước mặt địch nhân, phía sau, thậm chí là trong cơ thể. Đây là đủ để nhất kích tất sát khủng bố kỹ xảo. Cũng là vô luận lợi dụng không gian chi lực khống chế cầm cố sự mạnh mẽ của kẻ địch kỹ xảo. Ở thân thể của địch nhân chu vi mở ra đường hầm không gian, sau đó ở triệu hồi ra xiềng xích dây thừng các loại nhẫn cụ đem địch nhân buộc chặt khóa lại. Quả thực hoàn mỹ lúc này. Nhìn Bạch Linh đem một viên sở hữu dây kẹn chuyển rời đến cây khô nơi trung tâm phía sau, dịp cả ấu ngộ chính là hài lòng gật đầu. Thường xem ra Bạch Linh ngươi đã hoàn toàn trưởng khống những thứ này không gian nhẫn thuật. Vậy kế tiếp, Bạch Linh ngươi nên bắt tay vào làm mở rộng giao long tiên thuật chu. Làm ngươi mở rộng cũng hoàn thiện giao long tiên thuật cái kia phút chốc, ta liền dẫn ngươi đi thu được ngươi lần thứ ba tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống. Ta sẽ cố gắng, chủ nhân Bạch Linh kiên định trả lời.